Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu, vợ anh lại chồng sinh rồi, của tác giả Hoa Hoa Liễu, nguồn truyện thích đọc truyện.com, tập 55. Đôi mắt của Trần Thải Linh phiếm hồng, bà cắn môi không nói gì. Từ Đồ Diễm cảm thấy bực bội, ông ta nói với mẹ mình, chính là vì không xác định đối phương có đủ năng lực không, nên Thải Ninh mới muốn đi tới đó một chuyến. Trần Hy đã chịu đựng khổ cực ở tù 2 năm. Thả nên nhìn thấy em trai mình bị oan cũng không thể yên tâm. Có bất kỳ cơ hội nào đều phải thử một lần, đây cũng là lẽ thường tình mà. Lão phu nhân thấy con trai mình nói đỡ cho vợ thì càng giận dữ hơn. Bà ta nói, nó thì oan uổng cái gì, nó giết người phạm pháp, nếu không phải Tư Đồ gia mời luật sư biện hộ thì nó đã bị bắn chết từ lâu rồi. Em trai con không giết người. Nước mắt của Trần Thải Linh rơi xuống. Từ nhỏ bà đã được giáo dục nghiêm khắc, không bao giờ làm ra chuyện gì chống lại trưởng bối. Cái khác bà còn có thể chịu đựng được, duy chỉ có việc của em trai mình là không thể nói. Nó bị oan. Trần Thải Linh nắm chặt đôi đũa đến nỗi đốt ngón tay trắng bệch. Tính khí của nó chỉ là hơi nôn nóng hấp tấp, thật ra tâm địa rất mềm yếu, căn bản không có khả năng giết người. Một ngày nào đó trần tướng sẽ được làm rõ. Trần Thải Ninh nói xong thì hít một hơi thật sâu, sau đó buông bát đũa xuống và nói, cha mẹ, con ăn no rồi. Tư Đồ Diễn thấy vợ mình rời đi, bữa cơm này ăn cũng có chút không vào nữa, ông ta thở dài nói, mẹ, tại sao chúng ta không thể ăn một bữa cơm cho ngon miệng vậy? Là ai không để cho người khác ăn ngon miệng đây? Người bỏ đi là người nào? Lão phu nhân giận dữ, bản án của em trai nó con còn không rõ ràng sao? Có người tận mắt nhìn thấy em trai nó giết người, bây giờ là thời kỳ quan trọng, cô ta lại muốn lật lại bản án của một tội phạm giết người sao? Lão phu nhân không thể không nghĩ đến chuyện này, càng nghĩ bà ta càng sợ. Bà ta còn muốn nói tiếp nhưng lại bị Tư Đồ lão già cắt ngang. Được rồi. Giọng nói của Tư Đồ lão già không lớn nhưng lại mang theo 10 phần uy nghiêm. Nói ít thôi, ăn cơm đi. Tư Đồ Diễn ăn vài miếng, trong miệng không có tư vị gì. Ông đứng dậy và nói, con no rồi, ngày mai còn một đợt diễn thuyết nữa, con đi xem bản thảo diễn thuyết đây. Tư Đồ lão già khẽ vuốt cằm và nói, nghỉ ngơi sớm chút đi, gần đây trông con có vẻ mệt mỏi. Những cử chỉ đều mong muốn được nhìn thấy một vị tổng thống luôn tràn đầy năng lượng. Nếu con cảm thấy mệt mỏi, con có thể điều chỉnh lịch trình của mình để giảm cơ hội xuất hiện. Như vậy cũng tốt hơn là mang một bộ dạng ủ rũ không phấn chấn trước mặt công chúng. Tư Đồ Diễn khẽ gật đầu và đứng dậy rời đi. Ông lo lắng cho Trần Thải Linh. Lúc trở lại phòng ngủ, quả nhiên trông thấy Trần Thải Linh ngồi ở mép giường khóc nức nở. Hai xa. Tư Đồ Diễn bước tới và ngồi xuống bên cạnh bà rồi nói, mẹ lớn tuổi rồi nên tính khí có chút khác thường, khiến em chịu ủy khuất rồi. Trần Thải Linh lắc đầu và hỏi Tư Đồ Diễn, tại sao anh lại quay lại nhanh như vậy? Có phải không ăn được nhiều không? Anh không nên như vậy, mỗi ngày đã chịu đủ cực khổ rồi. Nếu không ăn cơm thật ngon, cơ thể làm sao mà chịu đựng được? Nói xong, bà chuẩn bị đứng dậy. Em sẽ vào bếp, bảo họ mang cho anh một chén canh. Không cần đâu. Tư Đồ Diễn ôm bà rồi khẽ nói, anh không có khẩu vị, anh muốn nằm nghỉ một lát. Thải Linh, em xoa bóp đầu giúp anh đi. Trần Thải Linh nghe lời ngồi xuống, giống như thường ngày hay massage cho Tư Đồ Diễn. Lúc chạm đến da thịt của ông, bà lại cảm thấy có chút nóng. Anh bị sốt rồi. Trần Thải Linh giật mình, ngay lập tức lấy nhiệt kế điện tử từ ngăn kéo ra giúp ông đo nhiệt độ cơ thể. Nhiệt độ trên màn hình cho thấy Tư Đồ Diễn sốt nhẹ. Tư Đồ Diễn không nhận ra mình bị bệnh, ông chỉ cảm thấy đầu mình hơi đau nhức, tinh thần không được phấn chấn. Có lẽ mấy ngày này anh không nghỉ ngơi đủ, ông nói. Nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi, em đi lấy thuốc cho anh. Trần Thải Ninh dìu ông nằm xuống, sau đó quay sang lấy thuốc hạ sốt và mang nước nóng trở lại. Từ Đầu Diễn uống thuốc bằng nước ấm rồi ngủ thiếp đi. Trần Thải Ninh nhìn người chồng đang bị bệnh của mình, trong lòng không khỏi bối rối. Bà vừa đau lòng thân thể của chồng mình, vừa do dự. Mặc kệ người chồng đang sinh bệnh để đi đến thành phố Thành Giang, chuyện này có thích hợp không đây? Ngày hôm sau, cơ thể của Tư Đồ Diễn đã chuyển biến tốt đẹp hơn. Trần Thải Linh thở phào nhẹ nhõm, vừa chú ý theo dõi tiến triển cuộc tranh cử của chồng, vừa tiếp tục chuẩn bị cho chuyến đi đến Thành Giang. Nhưng mà tiêu đề hôm nay đáng lẽ thuộc về Tư Đồ Diễn này bị người khác cướp mất. Cư dân mạng điên cuồng đăng lại một video, là video mổ tử ở trên tòa án vài ngày trước. Tuy rằng phiên tòa ngày hôm đó công khai thẩm tra xử lý, nhưng chỗ ngồi của người dự thính cũng không có nhiều người, chỉ có một số nhân chứng dự bị. Người nhà bị cáo và bạn bè đều không biết người nào lặng lẽ quay một màn này. Âm thanh trong video rõ ràng, bởi vì góc quay nên chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt của mẫu tử, mà sắc mặt xám như tro tàn của nhân chứng và luật sư biện hộ rất rõ. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, bị cáo còn bị trêu đùa là không kịp đi tiểu. Video này lúc đầu được phát cho người quen và bạn bè, 2-3 ngày sau thì bị truyền ra ngoài, khiến nó trở thành tiêu đề. Lợi dụng sự nổi tiếng này, một người nào đó đã lập tức lập một tài khoản gồm những nhóm người hâm mộ mộ tử trên mạng xã hội. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi đã thu về được 4 vạn người theo dõi. Mộ tử cứ như vậy trở thành một người nổi tiếng trên Internet. Trần Thải Linh nhẹ nhàng thở ra. Có như vậy, cha mẹ của bà mới có thể để mộ tử biện hộ cho em trai bà ta. Thật ra lần trước có thuyết phục rồi, nhưng cha mẹ đáp ứng vẫn còn hơi miễn cưỡng. Bản án này dù sao cũng là chuyện trong nhà của Trần gia. Mẹ chồng không vui cũng chỉ phàn nàn vài câu, chứ không có cách nào can thiệp. Trong khi Trần Thải Linh tràn đầy vui mừng, thì có người nài hận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi. Ninh Nguyệt Vy không nghĩ tới bản thân thiết lập một ván cờ tỉ mỉ như vậy lại biến thành bàn đạp cho mộ tử. Không những không phải chịu tiếng xấu, mà danh tiếng bay xa ngàn dặm. Thật ra lòng căm thù của Ninh Nguyệt Vy đối với mộ tử cũng không mãnh liệt đến thế. Nếu như lần này là mộ tử thất bại, Ninh Nguyệt Vy đoán không chừng cũng chỉ cười châm biếm một chút thôi, sau đó thoảng qua như mây khói, không bao giờ nhớ mộ tử này nữa. Tuy nhiên, hết thảy mọi thứ đều không như mong muốn. Cảm giác này giống như mình đang đi trên ven đường, đá vào cục đá nhỏ, kết quả hòn đá lại bắn ngược trở về mặt mình. Nỗi căm hận ngày càng lớn, Ninh Nguyệt Vy muốn ăn tươi nuốt sống mộ tử. Cô ta chân chính bị chọc giận. Điều khó chịu nhất là bác gái của cô ta rõ ràng là đánh giá cao mộ tử, còn muốn mời mộ tử giúp đỡ lật lại bản án. Chẳng lẽ là do cô ta mang bản án của Tần Lộ đến bên người mộ tử, nên làm cho mộ tử trở thành thượng khách của Tư Đồ gia sao? Quá mỉa mai, Ninh Nguyệt Vy không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Ninh Nguyệt Vy biết rất rõ ràng, nếu muốn đứng vững ở Tư Đồ gia, cô ta phải dựa vào Tư Đồ Diễn và Trần Thải Linh. Ngay cả khi lão già và lão phu nhân vẫn còn tiếng nói trong nhà, nhưng hai người đó cũng đã 70 tuổi rồi, còn có thể sống được bao lâu nữa? Khi nghĩ đến những điều này, Ninh Nguyệt Vy lăn lộn vì khó ngủ, trái tim cô ta hơi bồn chồn. Cô ta phải tìm ra cách khiến Trần Thải Linh ghét bỏ mộ tử, tốt nhất là căm hận mộ tử. Đảo mắt đã tới ngày Trần Thải Linh chuẩn bị xuất phát. Tình hình sức khỏe mấy ngày này của Tư Đồ Diễn không được tốt lắm. Ông bị sốt nhẹ và tái đi tái lại nhiều ngày, nhưng cũng khá may mắn là không có triệu chứng nào khác, vì vậy miễn cưỡng coi như ổn. Chỉ là mẹ chồng hơi khó chịu và luôn nói những điều khó nghe. Chủ yếu là Trần Thải Ninh chỉ nói tìm luật sư cho em trai, mà không quan tâm đến sống chết của chồng mình. Bởi vì bà không chăm sóc tốt cho Tư Đồ Diễn nên ông mới bị bệnh. Lão phu nhân cũng đã lớn tuổi, tính khí bộc phát khiến người ta thật khó thuyết phục. tuy trong lòng Trần Thải Ninh ủy khuất, nhưng cũng chỉ có thể cố gắng chịu đựng. Khi Trần Thải Ninh muốn đi ra ngoài, Ninh Nguyệt Vy đã ngăn lại. Bác gái! Ninh Nguyệt Vy nhìn xung quanh một chút. Khi không thấy ai, cô ta mới thì thầm với Trần Thải Ninh. Cháu sợ bác chịu thiệt nên mới lặng lẽ nói với bác. Tốt nhất là bác gái nên giữ khoảng cách với Mộ Tử một chút. Gần đây có tin tức nói. Nói Mộ Tử là con gái ngoài gia thú của bác cả. Sắc mặt Trần Thải Ninh ngay lập tức trắng như tuyết. Ứng cử viên tử pháp đẹp nhất giống hệt ứng cử viên tổng thống nổi tiếng. Đây là chủ đề mà mọi người thường xuyên bị người ta lấy ra trêu chọc. Trần Thải Ninh thấy vô cùng rõ ràng. Nhưng mà hai người kia, Thiên Nam Địa Bắc cùng xuất hiện, cho nên bà chưa bao giờ suy nghĩ đến phương diện kia. Nguyệt Vy, tin tức này từ đâu đến vậy? Trần Thải Ninh không thể tin cái lý do này, bà nói. Có chứng cứ sao? Ninh Nguyệt Vy lấy đâu ra bằng chứng? Cô ta nghi ngờ nên mới nói hiểu nói vượn mà thôi. Khuôn mặt của cô ta là bằng chứng tốt nhất. Bác gái, bác quá tốt bụng. Mộ Tử muốn nhân cơ hội này để tiếp cận bác gái, để bợ hơi nhà chúng ta. Ninh Nguyệt Vy quan sát vẻ mặt của Trần Thải Ninh, thăm dò nói. Bác nghĩ thử mà xem. Cô ta cho bác lên tòa án, bác xuất phát từ cảm kích, nhất định sẽ đối tốt với cô ta. Cô ta là rất giống bác cả. Hai người sẽ nhận cô ta làm con gái nuôi sao? Đây là điều mà Ninh Nguyệt Vy quan tâm nhất. Khi cô còn nhỏ, đã mất cả cha và mẹ. Từ nhỏ đã sống cùng ông bà nội. Ông bà thương hại cô ta không có cha mẹ. Nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào máu. Chung quy vẫn cưng chiều cháu trai hơn một chút. Bởi vậy Ninh Nguyệt Vy không được thương hiệu lắm. Sau đó, chị gái của ông nội không có con cháu, vô cùng quạnh quẽ. Mà ông nội lại có rất nhiều cháu, nên để Linh Nguyệt Vy đi cùng bà ấy. Từ lúc 8 tuổi, Ninh Nguyệt Vy đã sống ở Tư Đồ Gia. Tính đến bây giờ đã được 12 năm. Lúc trước bà của cô ta có bảo Tư Đồ Diễn và Trần Thải Linh nhận Ninh Nguyệt Vy là con gái nuôi, nhưng họ đều từ chối. Lý do là không cần thiết phải như vậy. Ninh Nguyệt Vy cũng không phải là một đứa trẻ không rõ thân thế. Cho dù nhận là con gái nuôi, người khác vẫn biết rõ cô ta là cháu gái của Tư Đồ Diễn, vì vậy nên không cần thiết. Huống chi, nhận hay không nhận nuôi, cô cũng là người được yêu thương nhất ở Tư Đồ Gia. Ninh Nguyệt Vy cảm thấy bọn họ thật tàn nhẫn. Cho cô ta mệnh công chúa, nhưng lại không cho cô ta cái danh công chúa. Đến nỗi làm cô ta thủy chung chờ đợi trong lo lắng. Sau khi nghe những lời của Ninh Nguyệt Vy, Trần Thải Ninh cảm thấy nhẹ nhõm vì cô ta không có bằng chứng. Nguyệt Vy, một số phóng viên thích theo dõi tin tức để thu hút người xem. Nhưng mà chú của cháu không phải là người như vậy. Thậm chí chú ấy còn chưa đi đến Thành Giang. Hơn nữa, cảm ơn người khác có nhiều cách. Tại sao chúng ta lại phải nhận con bé ấy làm con gái nuôi? Nguyệt Vy, cháu không nên suy nghĩ bậy bạ. Mặc dù có chút không vui, nhưng Trần Thải Ninh vẫn kiên nhẫn giải thích rõ ràng với Ninh Nguyệt Vy. Bà cảm thấy Ninh Nguyệt Vy có mâu thuẫn với Mộ Tử nên mới sinh ra thành kiến với cô ấy như vậy. Những cô gái trẻ tuổi ngẫu nhiên có sự so tài, chuyện này rất thông thường. Trần Thải Ninh không nói mấy lời này với Ninh Nguyệt Vy mà để ở trong lòng. Bà ra khỏi nhà và đi thẳng đến sân bay. Ninh Nguyệt Vy nhìn bóng lưng của bà cười lạnh. Cô ta nhấc điện thoại lên và gọi điện. Xin chào, có phải là tổng biên tập Niu không? Thứ hai đến trường học, Mộ Tử luôn cảm thấy có nhiều người đang theo dõi cô trên đường. Có phải tất cả các học sinh trong trường đều đọc tin tức đó không? Đột nhiên nổi tiếng, Mộ Tử không để vào trong lòng. Loại chuyện này bình thường sẽ không kéo dài bao lâu. Một vài ngày sẽ tự nhiên chìm xuống, mọi người tự khác sẽ quên đi. Tuy nhiên, bị mọi người vây xem thật sự rất khó chịu. Mộ Tử oán thầm. Những người này cảm thấy bài tập vẫn chưa đủ nhiều hay sao? Còn rảnh rỗi đến nỗi quan tâm chuyện của người khác nữa. khi cô bước vào lớp, Mộ Tử nghe thấy có người vội vàng nói: đến rồi, nhanh lên, cô ấy sắp vào lớp rồi. Sẵn sàng chưa? Cô ấy đến rồi. Bên trong truyền ra tiếng sột soạt. Mộ Tử bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra. Có phải là một trò đùa dại hay không? Cô đi đến cửa phòng học, sau đó thấy toàn bộ học sinh trong lớp ngồi rất ngay ngắn chỉnh tề, cung kính như đón chủ nhiệm lớp vậy. Sau đó, một tiếng hét đều đặn vang lên. Cắt bao quy đầu rồi sao? Tiếng hô rung trời, xông thẳng lên trời. Đừng nói là một mình Mộ Tử, chỉ sợ thầy trò toàn trường đều nghe thấy. Mộ Tử đứng ngoài cửa, hoàn toàn sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Các bạn học cười rộ, ngã trái ngã phải. Trang Dài cười ha ha chạy tới, kéo Mộ Tử về chỗ ngồi rồi hỏi: có hoảng sợ hay không? Có kích thích không? Mộ Tử không thấy vui mừng, ngược lại thì kích thích, rất kích thích đó. Chẳng bao lâu sau thì cô giáo đi tới, trên mặt cũng treo nụ cười. Được rồi, đừng trêu chọc Mộ Tử nữa, đùa giỡn cũng phải đúng mực, bây giờ bắt đầu học đi. Lúc này bầu không khí trong trường học mới bắt đầu sôi động. Học sinh mở bài vở bắt đầu nghe giảng. Trang Dài chuyển cho Mộ Tử tờ giấy, hỏi Mộ Tử có thích món quà mà mình chuẩn bị hay không. Trang Dài nói cô ta đã tập hợp mọi người đứng ngoài cổng trường nghênh đón Mộ Tử, nhưng mà ở ngoài đó thì tiếng hô không được tập trung lắm, hơn nữa gần đây cũng lạnh, cho nên cuối cùng đã quyết định ở trong trường học. Trên trán Mộ Tử xuất hiện đường đen, cắn răng nghiến lợi trả lời Trang Dài: thật sự cảm ơn chị. Trang Dài hết sức vui mừng, vùi đầu vào bài vở cười không ngừng. Cho đến khi tan học, Trang Dài lại tới chắp tay xin lỗi Mộ Tử. Mộ Tử nhắm mặt Trang Dài, dùng sức nhắm một nát mới hết giận. Trang Dài kéo sang Trì Noãn, nhìn cười giải thích: thật lòng là không thể trách chị, Trì Noãn có thể làm chứng. Chị chỉ đề nghị chọn một câu đặc sắc nhất của em trong lúc tranh luận trên tòa để tuyên truyền giác ngộ, tỏ vẻ khích lệ. Nhưng mà các bạn học đều chọn câu đó, chị có thể làm gì đây? Giang Chi Noãn cũng nhìn cười, gật đầu nói: đúng vậy, bọn chị đã chọn mấy câu rồi, đều cảm thấy rất tốt. Nhưng mà mọi người lại ngại mấy câu bình thường không đủ khí thế, hơn nữa mấy điều luật kia cũng khó nhớ, cuối cùng mới chọn câu đó. Mộ Tử đỡ chán, khó chịu nhắm mắt lại, thật sự không muốn đối diện với những chuyện này. Nhưng mà Trang Dài lại muốn Mộ Tử đối diện. Cô ta rút điện thoại ra, mở video cho cô xem. Gì đây? Mộ Tử kỳ quái hỏi Trang Dài. Sao không giống em gì hết vậy? Còn có phụ đề nữa. Từ từ, em giống như bà già vậy. Ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn của Trang Dài nhẹ nhàng khều một cái. Đúng lúc đến đoạn Mộ Tử chất vấn Tường Dung nói náo, toàn bộ màn hình đều tràn đầy từ bao quy đầu. Mộ Tử cầm nín: em xem, bên dưới còn có bình luận. Trang Dài đọc cho Mộ Tử nghe. Tôi không biết những lời này lại có thể nói hiên ngang khí thế như vậy đó. Không thô bỉ, không thấp hèn, ngược lại còn rất cao quý. Còn nữa, bao quy đầu trong đời tôi có ý nghĩa khác nữa đó. Trước mắt có rất nhiều bình luận khen ngợi, còn lại thì đều là nhạo báng đi cắt bao quy đầu. Cái gì mà nên nịch hèn, đi thôi. Mộ Tử ngại ngùng lẩm bẩm: em cảm thấy mọi người như vậy là không tốt. Tòa án là nơi trang nghiêm, không nên bị cười cợt như vậy. Trang Dài cười lớn, vỗ vai Mộ Tử rồi nói: ha ha, ghét ghê, em nghiêm túc như vậy làm gì, ha ha. Mộ Tử thầm nghĩ, rốt cuộc thì có gì mắc cười hả? Mộ Tử bắt đầu cảm thấy đau khổ. Không chỉ có bạn học trong lớp chú ý cô, bạn học lớp kế bên cũng chạy tới nhìn cô, giống như đang nhìn tình tình trong sở thú vậy. Còn có người lén chụp hình cô nữa chứ. Bực bội học tập, chủ nhiệm lại gọi cô đến phòng làm việc. Mộ Tử có hơi thấp thỏm, trong đầu nghĩ mình như vậy có tính là ảnh hưởng đến trật tự trường học hay không. Kết quả sợ bóng sợ gió một trận. Cô chủ nhiệm lớp chỉ hỏi lần này cô thi tự pháp phát huy thế nào. Mộ Tử thở vào, nói cho cô giáo số điểm mà mình tính được. có lẽ sẽ có thể thi vòng 2. Cô giáo yên tâm, để cô trở lại lớp học. Trước khi cô đi, còn cười nói, Kiện Tụng làm không tệ, nhất là đoạn hỏi bao quy đầu rất sắc bén. Mộ Tử thầm nghĩ, cô giáo, xin cô đừng như vậy mà. Mộ Tử đột nhiên nổi tiếng, ngay cả Mộ Vinh Hiền cũng nghe thấy chuyện này. Mặc dù Mộ Vinh Hiền không rõ cuối cùng là có chuyện gì xảy ra, nhưng mà ông ta cũng cảm thấy nở mày nở mặt. Nhìn thấy Mộ Tử tan học về nhà, ông ta còn cười ha ha, chủ động chào hỏi. Gương mặt tươi cười đó làm cho Mộ Tử nổi da gà. Mộ Tử vẫn như cũ, dáng vẻ danh phiền, âm dương quái khí. Ngoại trừ cái này, mọi thứ trong nhà đều như bình thường. Mộ Tử nổi tiếng trên mạng, thế nhưng cuộc sống lại không thay đổi quá lớn. Vài ngày sau, Trần Thải Linh đến Thành Giang hẹn Mộ Tử gặp mặt. Chuyện của Trần Thải Linh, Mộ Tử đã nghe Khúc Minh Tuấn đề cập tới. Nói là một vị phu nhân ở thành phố Kinh Lăng, người nhà đang ngồi tù vì tội giết người, đang ngồi tù được 2-3 năm rồi, muốn nhờ Mộ Tử giúp đỡ lật án. Nhân chứng và vật chứng đều có, cộng thêm đã cách đây 2-3 năm, khả năng lật án thành công cực kỳ nhỏ. Nhưng mà người ta đã tới cửa nhờ vả, tràn đầy thành ý, cũng không thể chặn ngoài cửa được. Về tình hay về lý thì cũng nên gặp mặt một lần. Trần Thải Ninh rất coi trọng lần gặp mặt này. Bà ta cố ý tìm Khúc Minh Tuấn hỏi thử Mộ Tử thích ăn cái gì, sau đó mới chọn một nhà hàng làm địa điểm gặp mặt. Chờ đến khi gặp mặt, Trần Thải Linh nhìn thấy gương mặt quá giống chồng của mình, hô hấp hơi ngừng lại, không khỏi nghĩ đến những lời mà Ninh Nguyệt Vy đã nói. Mặc dù bà ta không tin, nhưng mà cũng không thể âm thầm tán phục trùng hợp trên đời này. Mộ Tử với Từ Đồ Diễn thật sự quá giống nhau. Cũng khó trách lại có người suy đoán hoang đường như là con gái ngoài dã thú. Nếu như Trần Thải Linh không phải cực kỳ tin tưởng Từ Đồ Diễn, chỉ sợ cũng sẽ nghi thần nghi quỷ. Khúc Minh Tuấn là người trung gian giới thiệu cho hai người. Đây là Mộ tiểu thư, đây là nữ sĩ Trần Thải Linh, đương sự vụ án là em trai của Trần nữ sĩ. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện đi. Ba người ngồi xuống, Trần Thải Linh nhìn mặt Mộ Tử không nhìn được mà hỏi, Mộ tiểu thư còn nhỏ mà đã quen thuộc luật pháp, cha mẹ cũng trong nghề tư pháp sao? Thậm chí bà ta còn muốn xem thử cha mẹ của Mộ Tử có tướng mạo thế nào, tương tự với Từ Đồ Diễn sao? Mộ Tử cười lắc đầu nói, Trần nữ sĩ, bà chủ động tới gặp tôi đã nói lên bà tin tưởng tôi. Nếu như vậy, mong bà có thể tiếp tục tin tưởng. Điều đó cũng tốt cho việc hợp tác của chúng ta, không phải sao? Mộ Tử hiểu lầm Trần Thải Linh, cho rằng đối phương đang nghi ngờ năng lực của mình. Trần Thải Linh cười ngại ngùng nói, cô nói đúng, món ăn mà bọn họ gọi còn chưa đưa lên. Trần Thải Linh đã đưa tài liệu mà mình đem tới cho Mộ Tử xem. Bên trong có ghi chép thẩm vấn năm đó, nhân chứng, vật chứng, báo cáo khám nghiệm tử thi vô cùng cặn kẽ. Mọi người đã kháng án rồi sao? Mộ Tử phát hiện có hai bộ ghi chép thẩm vấn. Trần Thải Linh gật đầu nói, đúng vậy, nhưng mà vẫn duy trì nguyên phán. Luật sư lần đầu không được, căn bản là không dùng hết sức. Luật sư lần thứ hai thì biểu hiện không tầm thường. Đáng tiếc là chứng cứ chưa đủ đả động bồi thẩm đoàn. Mộ Tử xem tài liệu, hỏi Trần Thải Linh, tôi có thể photo lại một phần được chứ? Đương nhiên là có thể. Trần Thải Linh vội vàng nói, Mộ tiểu thư cứ cầm đi, phần tài liệu này là do tôi photo lại. Đang nói chuyện, đột nhiên ngoài cửa chớp nháy hai cái. Mộ Tử nhíu mày nhìn ra bên ngoài, ven đường đậu một chiếc xe, có người đang ôm máy chụp hình. Người đó nhanh chóng lùi vào trong xe, quay cửa lên xe. Việc này cũng không hiếm lạ gì, từ khi cô nổi tiếng trên mạng, bên cạnh luôn có một vài người chụp lén. Mộ Tử không để trong lòng, tiếp tục trò chuyện vụ án với Trần Thải Linh. Nhưng mà chỉ vì lần sơ ý này làm cô lại nổi tiếng. Hôm sau toàn bộ tiêu đề trên mạng đều nói về Mậu Tử. Tựa đề cực kỳ chói mắt: Thiên Kim Thật Giả, Con Gái Ngoài Dã Thú. Lần này Trần Tài Linh và Mậu Tử gặp mặt, lại bị xuyên tạc thành nhà họ Tư Đồ muốn nhận hại con gái thất lạc nhiều năm. Mậu Tử nhìn tin tức nói bậy nói bạ, cảm thấy buồn nôn, giống như nuốt sống con ruồi. Bên ngoài nhà họ Mộ bị phóng viên bao vây, Mậu Tử đoán bên phía trường học cũng vậy, cho nên cô dứt khoát xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Khúc Minh Tuấn cố ý gọi điện thoại tới xin lỗi: Em không biết bà ta là Tư Đồ phu nhân. Khúc Minh Tuấn ảo não nói: Em cho rằng bà ta là phu nhân gia đình có tiền ở Kinh Lăng mà thôi. Ai biết chồng bà ta là Tư Đồ Diễn chứ? Đúng là hoang đường. Làm sao để gây ra hiểu lầm như thế? Rõ ràng Trần phu nhân tới đây nói chuyện vụ án, tại sao lại biến thành nhận người thân chứ? Mộ Tử hỏi: Liên lạc được với Trần phu nhân chưa? Khúc Minh Tuấn nói: Tin tức vừa mới xuất hiện thì bà ta đã rời đi. Nếu không thì bây giờ vẫn đang bị phóng viên chặn trong khách sạn. Chuyện này có lẽ là vì bà ta. Mộ Tử bực bội xoa đầu nói: Bà ta lặng lẽ tới, phóng viên ở Thanh Giang không biết thân phận của bà ta, nhất định là bên phía Kinh Lăng. Trần Thải Linh không hay ra mặt trước truyền thông. Nếu như không phải là người bên phía Kinh Lăng, có ai mà biết bà ta tới Thanh Giang chứ? Khúc Minh Tuấn hỏi: Chúng ta có nhận vụ án không? Mộ Tử thở dài nói: Bây giờ nhận cũng không có ý nghĩa, thiếu chứng cứ quan trọng quyết định. Trước tiên cứ xem bên phía Trần phu nhân đã xảy ra chuyện gì. Đúng là tại ương vô vọng. Mộ Tử cảm thấy mình thật xui xẻo, cúp điện thoại, xoay người chỉ thấy Bạch Vy đứng ngoài cửa ngơ ngác nhìn mình. Mẹ, sao vậy? Mộ Tử hỏi. Vẻ mặt Bạch Vy do dự, dáng vẻ muốn nói lại thôi. Từ từ, Tư Đồ phu nhân đó là tới đón con về Kinh Lăng sao? Mộ Tử giờ khóc giờ cười nói: Mẹ, không phải chứ. Cái tin tức đó mà mẹ cũng tin sao? Sau này Tư Đồ Diễn phải làm tổng thống, chẳng lẽ con sẽ là con gái của tổng thống sao? Đừng giỡn mà. Tư Đồ phu nhân tới tìm con là vì vụ án của em trai bà ta. Lúc ấy luật sư Khúc cũng có ở đó, chỉ là góc chụp quá đặc biệt nên không thấy luật sư Khúc thôi. Bạch Vy nghe thấy như thế thì thở phào, nhưng mà thoải mái chưa được 2 giây, bà ta lại không nhìn được mà hỏi: Từ từ, con chưa từng muốn đi tìm cha sao? Mộ Tử bất đắc dĩ nhìn Bạch Vy: Mẹ muốn con bị chỉ trỏ cả đời sao? Bạch Vy lập tức lắc đầu: Vậy thì mẹ hãy giữ bí mật này trong bụng, đừng nói với ai. Mộ Tử dặn dò Bạch Vy: Mẹ hãy quên chuyện của Nguyễn Ni đi, con chỉ là trẻ mồ côi mà nhà họ Nguyễn nuôi nấng. Nếu như phóng viên hỏi mẹ hãy trả lời như vậy: ngàn vạn lần đừng nói tới Kinh Lăng. Mộ Tử sợ Bạch Vy mềm lòng sẽ không chịu được ký giả hỏi dồn dập, cô ôm Bạch Vy làm nũng: Mẹ, con không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở cùng anh với mẹ thôi. Mẹ cũng không muốn nỡ bỏ con. Hốc mắt Bạch Vy đỏ ửng, nhẹ nhàng xoa đầu con gái: Mẹ sợ con về đó sẽ bị bắt nạt. Đúng vậy, có mẹ ghẻ thì có cha ghẻ. Con mà về đó chắc chắn là sẽ không có ngày lành, không chừng sau này con bị bắt nạt. Mậu Tử vội vàng hùa theo, tăng cường hiệu quả nói: Mẹ, cho nên vì hạnh phúc của con, ngàn vạn lần cũng đừng nói nỡ miệng. Bạch Vy liên tưởng tới một vài tin tức mẹ kế ngược đãi con gái vợ cả, lập tức ứa nước mắt gật đầu. Mộ Tử thấy Bạch Vy gật đầu yên lòng, đồng thời lẩm bẩm trong lòng: Nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, sao còn không thấy bóng dáng của Mộ Sung Thừa đâu? Tin tức con gái ngoài dã thú đã dấy lên sóng to gió lớn ở Kinh Lăng. Tư Đồ Diễn là ứng cử viên tổng thống, vốn là được nhìn chăm chú, hôm nay này có tin tức này, ông ta lập tức bị mắng chửi kẻ bạc tình, vứt bỏ con gái mười mấy năm làm như không nghe không thấy, tỷ lệ ủng hộ đã rớt xuống rất nhiều. Tư Đồ lão phu nhân giờ đến mức run rẩy, quăng tờ báo lên mặt Trần Thải Linh: Nhìn đi, nhìn xem chuyện tốt mà cô làm đi. Mẹ muốn làm gì vậy? Tư Đồ Diễn cảm thấy nhức đầu. Chuyện này không liên quan đến Thải Linh, con còn che chở cho nó ư? Lão phu nhân tức giận không thôi. Nếu như không phải nó lỗ mãng chạy tới thành sàng, làm sao lại bị đồn nhảm như thế? Mẹ thấy nó đang cố ý, nó đang ghi hận chúng ta. Năm đó đã không cứu em trai nó, nhà họ Trần ngã, nó có muốn nhà họ Tư đổ chúng ta ngã theo sao? Con không có. Trần Thải Linh giải thích. Mẹ, con thật sự không biết chuyện này. Đủ rồi. Lão phu nhân ngắt lời Trần Thải Linh. Nguyệt Vy cũng có thể nhìn ra con bé đó không tốt. Người lớn như cô, chẳng lẽ lại không nhìn ra? Cái gì mà thí sinh tư pháp đẹp nhất? Tôi thấy nó vì danh dự không từ thủ đoạn thì có. Cố ý mượn cơ hội đó đề cao bản thân. Trần Thải Linh, tôi nói cho cô biết, nếu như lần này Từ Đồ Diễn tranh cử thất bại, cô phải chịu hoàn toàn trách nhiệm này. Sắc mặt Trần Thải Linh trắng bệch, khiếp sợ nhìn Tư Đồ lão phu nhân rồi nói. Mẹ, mẹ có ý gì? Giọng nói già nua khàn khàn của lão phu nhân vang lên. Trần Thải Linh, cô gả vào nhà tôi, không sinh được con, tôi còn chưa kể tới. Nhưng mà bây giờ con trai tôi đang trong thời kỳ quan trọng, thành bại đều ở đây. Cô muốn kéo chân con tôi, sau này đừng mong vào cửa nhà này nữa. Trần Thải Linh như bị đánh một đòn nghiêm trọng, sững sờ rất lâu cũng chưa tỉnh táo lại. Ý của lão phu nhân là muốn Tư Đồ Diễn ni dị với bà ta sao? Nhưng mà bà ta đã làm sai gì chứ? Bà ta chỉ muốn cứu em trai mình. Mẹ! Tư Đồ Diễn không thể nhìn được nữa. Con đã 40 tuổi rồi, không phải 14 tuổi. Rốt cuộc thì mẹ có hiểu là phải tôn trọng hay không? Thải Linh là vợ con, bây giờ là vợ con, sau này cũng là vợ con, vĩnh viễn đều như thế. Chỉ cần mẹ còn sống một ngày, mặc kệ con bao nhiêu tuổi thì cũng là con trai của mẹ. Lão phu nhân dày là nói. Ồn ào đủ rồi. Đột nhiên Tư Đồ lão tiên sinh nói. Trong phòng khách lập tức im lặng, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít của Trần Thải Linh. Tư Đồ lão tiên sinh rất bất mãn khi hai mẹ con cãi nhau, trầm giọng nói. Tư Đồ Diễn bị người ta để mắt tới, mặc kệ Thải Linh có đến thành sang hay không thì tin tức này cũng sẽ xuất hiện. Bây giờ phải nghĩ xem nên giải quyết thế nào, mà không phải là làm cho vấn đề phức tạp hơn. Ông ta nghiêm khắc nhìn vợ rồi nói. Đứa nhỏ đã lớn, tổn thương mặt mũi chẳng khác nào đang tổn thương lòng. Sau này đừng nói như vậy nữa. Tính tình của lão phu nhân không tốt. Lúc còn trẻ là đại tiểu thư kiêu ngạo, càng già lại càng cay nghiệt. Đời này bà ta chỉ nhượng bộ trước mặt Tư Đồ lão tiên sinh. Bà ta sụ mặt không cam lòng, nhưng mà cũng không lên tiếng nữa. Tư Đồ Diễn đưa Trần Thải Linh về phòng. Tư Đồ lão tiên sinh này gọi ông ta lại và nói. Lát nữa tới thư phòng của cha, gọi cho bí thư Chu tới đây một chuyến. Tư Đồ Diễn gật đầu, xoay người về phòng với Trần Thải Linh. Cửa phòng đóng lại, phát ra tiếng răng rắc rất nhỏ. Ninh Nguyệt Vy ở trong phòng cũng nghe thấy âm thanh. Cô ta rón rén rời khỏi phòng, kề tai vào cửa phòng của vợ chồng Tư Đồ Diễn, nhưng mà không nghe thấy tiếng cãi vã gì. Cô ta lo lắng không yên, lại lặng lẽ trở về phòng của mình. Tin tức hôm nay làm cho cô ta cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù cô ta là người truyền đi tin tức, nhưng mà rõ ràng là cô ta chỉ mua mấy bài báo trên mạng. Tại sao mới một đêm mà những trang web lớn đều là tin tức Trần Thải Linh gặp mộ tử chứ? Việc này rất kỳ quái. Ninh Nguyệt Vy cảm thấy tình hình không đúng. Cô ta muốn chôn cây gai trong lòng Trần Thải Linh, nhưng chưa bao giờ muốn ảnh hưởng đến việc tranh cử của Tư Đồ Diễn. Tại sao lại ở Mỹ thế này? Ninh Nguyệt Vy gọi điện cho chủ biên mà mình quen biết, thế nhưng lại không gọi được. Trong lòng cô ta mơ hồ có dự cảm không tốt, giống như chuyện mất khống chế thoát khỏi suy nghĩ của cô ta. Ngày hôm sau, tin tức con gái ngoài giá thú của nhà họ Tư Đồ lại được nâng cấp. Khác với suy đoán không có căn cứ hôm trước, lần này báo chí đã mô tả kỹ càng chuyện của Nguyễn Nì và Tư Đồ Diễn, nhắm thẳng mộ tử là đứa nhỏ năm đó Nguyễn Nì đã sinh ra. Ninh Nguyệt Vy nhìn mỗi câu nói trên báo, mỗi một chữ, thời gian, địa điểm, tên họ, tất cả đều là sự thật. Cô ta ngơ ngác. Tại sao có thể như vậy? Đây không phải là tin tức mà cô ta đã bán. Cô ta chỉ muốn khuấy nước đục để Trần Thải Linh ghét bỏ Mộ Tử. Nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Mộ Tử thật sự là con gái của Tư Đồ Diễn sao? Ninh Nguyệt Vy cảm thấy hoang đường, lừa gạt. Cô ta chỉ ném một màn xương, muốn làm ra giả tưởng. Ai ngờ giả tưởng lại thay đổi trở thành sự thật. Ninh Nguyệt Vy hối hận. Tại sao cô ta lại trêu chọc Mộ Tử? Nếu như Mộ Tử vì vậy mà tiến vào nhà họ Tư Đồ, cô ta nên làm gì đây? Tài tiếng con gái riêng làm cho gia tộc Tư Đồ rơi vào nguy cơ rất lớn. Chỉ cần không cẩn thận thì Tư Đồ Diễn sẽ lập tức không còn hy vọng với vị trí kia. Lão phu nhân nổi giận đùng đùng, bà ta tức giận xé nát tờ báo. Nhưng mà tờ báo có thể bị xé rách, thế nhưng tin tức trên mạng lại không thể nào xách được. Đây là âm mưu, lão phu nhân thở hổn hển nói. Lợi dụng truyền thông gây áp lực cho chúng ta, ép chúng ta thừa nhận thân phận của nó. Đúng là âm hiểm như mẹ nó. Tư Đồ lão tiên sinh lại hoàn toàn ngược ý kiến với bà ta. Nếu như đây là thật, có lẽ có thể đón đứa trẻ về. Huyết mạch của nhà họ Tư Đồ không thể lưu lạc bên ngoài được. Tôi không đồng ý, lão phu nhân nói. Tôi thấy đây là tính toán của đứa nhỏ đó. Tôi sẽ không để nó được như ý đâu. Bà có nghĩ tới hay không? Có lẽ đây là đứa nhỏ duy nhất của Tư Đồ Diễn. Tư Đồ lão tiên sinh bình thản hỏi. Có lẽ đời này chúng ta chỉ có một đứa cháu gái đó. Lão phu nhân sững sờ. Con trai đã 40. Nếu như có thể sinh thì đã sớm sinh rồi. Nếu như không thể sinh, nếu như sau này đều không thể sinh, như vậy Mộ Tử sẽ là huyết mạch duy nhất của con trai. Trái tim của lão phu nhân cỏ rút. Nhiều năm như vậy, bà ta muốn ôm cháu trai cháu gái, muốn phát điên luôn rồi. Nhưng vì cái gì mà hết lần này đến lần khác lại là đứa nhỏ của người đó? Tư Đồ lão tiên sinh triệu tập mấy người thân thiết tới nhà, thương nghị xem nên hóa giải nguy cơ lần này thế nào. Tất cả mọi người đều cho rằng nên sớm giám định cha con. Một khi chắc chắn Mộ Tử là đứa nhỏ của Tư Đồ Diễn thì nhất định phải đón về. Nếu không thì sự tồn tại của Mộ Tử thỉnh thoảng sẽ trở thành công kích của kẻ địch. Trong quá trình thương lượng, từ đầu đến cuối Tư Đồ Diễn đều không nói gì. Ông ta không dám tin tưởng mình lại có con gái. Mặc dù cũng có người nói đó là lừa gạt, nhưng mà gương mặt của Mộ Tử không cho phép Tư Đồ Diễn khinh thường. Này đúng lúc là người thành giang, đúng lúc này có liên hệ với Nguyễn Nì. Tư Đồ Diễn không dám nghĩ tiếp nữa. Hội nghị tiến hành đến khuya, chuẩn bị rất tỉ mỉ, mọi người mới giải tán rời đi. Tư Đồ Diễn về phòng, Trần Thải Linh kinh ngạc nhìn ông ta. Trần Thải Linh lẩm bẩm, Nguyễn Nì là ai? Tư Đồ Diễn im lặng rất lâu, đi vòng qua Trần Thải Linh, đi tới ngăn tủ, mở ngăn kéo dưới chót, lấy một quyển album ra. Khi đó em hỏi anh, người bị bỏ đi là ai? Anh không nói cho em biết, đó là Nguyễn Nì. Tư Đồ Diễn mở album, bên trong là những tấm hình không tròn vẹn. Cổ họng ông ta như bị bóp chặt, hô hấp trở nên chậm chạp, cảm giác nặng nề đau đớn lại ùa về. Trong hình chỉ có ông ta. Trần Thải Linh dần dần tỉnh táo trở lại. Nếu như là chuyện này, bà ta cũng biết một ít. Bà ta với Tư Đồ Diễn là được người lớn giới thiệu, xem như là coi mắt. Lúc ấy Tư Đồ Diễn đã 30 tuổi, đã từng có bạn gái. Điều này cũng không kỳ lạ. Đàn ông 30 tuổi chẳng phải từng có bạn gái cũng rất bình thường hay sao? Cho dù là Trần Thải Ninh, lúc đi học cũng đã từng thích một người. Có thanh xuân của ai mà không có mấy lần tương tư đầu chứ? Bà ta cũng không ngại, nghiêm túc chung sống với Tư Đồ Diễn, sau đó mới kết hôn. Có một lần vô tình phát hiện ra quyển album này, mỗi tấm hình bên trong đều là chụp chung, nhưng mà một nửa kia lại bị cắt bỏ, trở nên không lành lặn. Khi đó bà ta với Tư Đồ Diễn đã kết hôn mấy năm, tình cảm ổn định, cho nên không quá né tránh. Bà ta cũng đã hỏi Tư Đồ Diễn chuyện này. Tư Đồ Diễn nói là bạn gái trước kia đã cắt khi chia tay. Ông ta còn nói, giữ lại cũng không còn ý nghĩa gì, bà ta có thể tùy tiện xử lý. Tính tình Trần Thải Linh lại cẩn thận, bà ta vẫn luôn cất giữ. Bà ta cảm thấy tùy tiện vứt bỏ rất không tôn trọng. Dù sao thì đây cũng là quá khứ của Từ Đồ Diễn. Lại không ngờ rằng người phụ nữ không tròn vẹn trong hình lại là Nguyễn Ni. Nhưng mà chẳng phải anh nói hai người đã chia tay rồi sao? Trần Thải Linh kinh ngạc. Nếu như cô ấy có con của anh, tại sao lại chia tay? Từ Đồ Diễn chậm rãi lắc đầu. Anh không biết. Trần Thải Linh lại hỏi. Trên tin tức nói, sau khi Nguyễn Lì sinh đứa nhỏ đã nhảy lầu tự sát, anh có biết không? Từ Đồ Diễn đau đớn nhắm mắt lại nói. Anh không biết. Ông ta không biết gì cả. Nguyễn Lì là người kiêu ngạo, khi đồng ý quen ông ta đã không quan tâm mọi thứ, khi quyết định rời đi cũng không rông dài, cũng không để lại cho ông ta cái gì. Ngay cả hình hai người chụp trùng, Nguyên Lì cũng muốn cắt bỏ một nửa thuộc về mình. Khoảng thời gian đó rất khó khăn, ông ta với mẹ không hợp, cả ngày mượn rượu giải sầu. Sau đó mẹ chọn cho ông ta một người, ép ông ta kết hôn. Ông ta không chịu nổi mà bỏ nhà ra đi. Lúc ấy ông ta đã muốn đi tìm Nguyên Lì, không phải vì muốn hợp lại. Nguyên Lì kiêu ngạo, Từ Đồ Diễn cũng kiêu ngạo như thế. Thiên Trì kiêu tử 20 tuổi lại bị phụ nữ bỏ rơi, ngoại trừ đau lòng còn có không cam lòng. Đáng tiếc bỏ nhà ra đi được nửa đường thì bị chặn lại. Cha và chú bác đã ném ông ta vào quân đội, ngần ngờ chính là 7-8 năm. Thời gian là thứ tốt, có thể làm cho người ta quên mất đau khổ. Thời gian cũng là đồ xấu, sẽ làm cho rất nhiều người, rất nhiều chuyện trở nên mơ hồ. Sau khi Từ Đồ Diễn xuất ngũ, trưởng thành, chững chạc, tình cảm thỏa thiếu thời cũng bị chôn sâu dưới đáy lòng. Tiếp nhận con đường mà gia tộc đã sắp xếp, đồng thời còn kết hôn với Trần Thải Linh. Nhiều năm như vậy, thỉnh thoảng Từ Đồ Diễn cũng nằm mơ nhìn thấy người phụ nữ tươi đẹp ấy. Ông ta mờ mịt nghĩ, có lẽ Nguyễn Nhi chưa bao giờ tồn tại, có lẽ Nguyễn Nhi chỉ là giấc mộng mà thôi. Nhưng mà ông ta không ngờ ông ta sẽ có con. Nguyễn Nhi dứt khoát rời đi, lại ở nơi mà ông ta không thấy, không biết, sinh một đứa con gái chồng ta. Trái tim của Từ Đồ Diễn siết chặt, sắp bể vỡ. 18 năm trước không được cởi mở như hôm nay. Con gái chưa lập gia đình mà có con sẽ bị mọi người chửi rủa. Người phụ nữ kiêu ngạo ấy làm sao có thể chịu đựng được. Là anh có lỗi với cô ấy. Từ Đồ Diễn cầm tay Trần Thải Linh nói, giọng nói đau đớn. Thải Linh, nếu như một tiểu thư ấy thật sự là con của anh muốn đón về bù đắp thật tốt. Trần Thải Linh cảm thấy rất lạ. Kết hôn nhiều năm như vậy, đột nhiên người chồng trung thành lại có con gái. Cho dù là ai thì cũng không thể chấp nhận được. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, việc này cũng không thể trách Từ Đồ Diễn, chỉ có thể nói là vận mệnh trêu ghẹo. Trần Thải Linh gật đầu nói được. Đêm khuya thành vắng, trong phòng có mùi hương ngọt ngào. Mộ Tử đang say ngủ, đột nhiên nghe thấy có người nhẹ nhàng gọi. Bảo bối, tỉnh dậy đi. Trên đời này chỉ có một người gọi cô như vậy. Mộ Tử còn chưa mở mắt thì khóe miệng đã cong lên. Sao giờ mới về? Cô mở mắt, theo bản năng vé một góc chăn cho anh chui vào ngủ. Kết quả là Mộ Xung Thừa lại kéo cô ra. Anh vừa mới trở lại, trên người vẫn còn khí lạnh, quần áo lạnh lẽo dán vào da thịt ấm áp mềm mại của cô. Mộ Tử lập tức run rẩy, mặc dù rất lạnh nhưng mà cô vẫn dựa vào đầu vai anh, nhỏ giọng hỏi, anh muốn làm gì? Ra ngoài với anh một chuyến. Mộ Xung Thừa hôn vào trán cô, sau đó thay quần áo cho cô. Tay của anh đưa vào trong đồ ngủ. Mộ Tử cảm thấy nhột, cô ngã xuống giường cười không ngừng. Nhưng mà đầu vừa chạm gối thì cơn buồn ngủ lại ập tới, cô không muốn nhúc nhích. Mộ Xung Thừa lấy quần áo mặc vào cho cô, hành hạ như vậy một lát, rốt cuộc thì cũng làm cho Mộ Tử tỉnh dậy. Cuối cùng thì anh muốn đi đâu? Hơn nửa đêm không cho người ta ngủ. Cô lẩm bẩm nói, ra ngoài làm một chuyện, Về rồi cho em ngủ đủ. Mộ Dung Thừa mở cửa phòng, vừa dụ dỗ vừa kéo cô ra ngoài. Vừa định xuống cầu thang, có lẽ là đánh thức Bạch Vy. Bạch Vy chạy tới, nhìn thấy hai anh em định đi ra ngoài, bà lập tức mở to hai mắt. Dung Thừa, con đã đồng ý với mẹ không được vào phòng em gái con, không cho con dẫn con bé ra ngoài cơ mà. Bọn con có chuyện ra ngoài một chuyến. Mộ Dung Thừa không quay đầu lại, anh ôm Mộ Tử xuống lầu. Mẹ, khuya lắm rồi, mẹ mau ngủ đi. Bạch Vy ngạc nhiên, bà không có một chút quyền uy nào trong gia đình này nữa phải không? Mộ Tử bị Mộ Dung Thừa kéo ra ngoài, nhét vào trong xe. Cô cười không ngừng nói, anh quá đáng, nhất định là mẹ đang dần không ngủ được. Mộ Dung Thừa bóp mũi cô tức giận nói, chẳng phải là vì em sao? Nói xong liền cho xe chạy rời khỏi nhà họ Mộ. Mộ Tử tò mò hỏi, rốt cuộc thì anh muốn dẫn em đi đâu? Đi là biết. 2 giờ đêm, xe chạy trong thành phố phồn hoa, cuối cùng dừng lại dưới lầu một tòa cao ốc. Mộ Tử ngẩng đầu lên nhìn, lập tức cười khanh khách, đây chẳng phải là đài truyền hình sao? Chúng ta đến đài truyền hình làm gì? Mộ Tử hỏi. Mộ Dung Thừa ôm cô vào trong, giọng điệu lười biếng, đến đài truyền hình còn làm gì nữa, đương nhiên là có chương trình rồi. Cái gì? Mộ Tử giật mình, tại sao sống chung với nhau lâu như vậy cô vẫn cảm thấy mình không theo kịp mạch não của Mộ Dung Thừa là sao? Bởi vì đài truyền hình thường xuyên có chương trình đến rạng sáng, cho nên mặc dù trễ như vậy đèn đuốc vẫn sáng choang. Đi vào cửa kính xoay tròn đồ sộ, bên trong nguy nga lộng lẫy, rất nhiều nhân viên đi tới đi lui, muốn đi sâu vào nữa thì cần phải được bảo vệ thông qua. Mộ Tử muốn hỏi Mộ Dung Thừa, bọn họ không có thẻ nhân viên làm sao đi vào được. Cô còn chưa hỏi thì đã nhìn thấy Cố Lương và một đám người đứng ở cách đó không xa, hình như đang bàn tán gì đó. Cố Lương nhìn thấy Mộ Tử với Mộ Dung Thừa thì mỉm cười đi tới. Phòng thu âm B tầng 10. Cố Lương nói với Mộ Dung Thừa, lại gọi hai nhân viên tới dặn dò, dẫn Mộ tiểu thư qua đó. Nhà họ Cố cũng có sản nghiệp trong giới giải trí, đài truyền hình này là một trong những sản nghiệp của nhà họ Cố. Mộ Tử tỉnh tỉnh mê mê bị dẫn đi, thợ trang điểm hóa trang cho cô, sau đó còn có người làm tóc. Đạo diễn đưa cho Mộ Tử tờ giấy, thân thiết nói, Mộ tiểu thư, đây là vấn đề mà nát nữa MC sẽ nói, bên dưới là câu trả lời, cô hãy làm quen trước đi. Nếu như thuộc lòng thì rất tốt, còn nếu không thì cũng không sao. Trong trường quay có bản nhắc nhở, không cần khẩn trương. Mộ Tử nhìn tờ giấy đó, lập tức hiểu được Mộ Dung Thừa muốn cô với nhà họ Tư Đồ hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Chuyện cách đây 18 năm, phóng viên có bản lĩnh cơ nào thì cũng không thể tìm được đầu mối, cũng chỉ có thể dừng lại ở trong suy đoán và tưởng tượng, không có chứng cứ, trừ khi là xét nghiệm thân phận cha con. Nếu không thì có ai có thể chắc chắn Mộ Tử là con của Tư Đồ Diễn? Trên thực tế, trên đời này ngoại trừ Bạch Vy, không ai biết được lai lịch của Mộ Tử. Chỉ cần Bạch Vy không xuất hiện, Mộ Dung Thừa có thể bày vẽ chuyện này. Mộ Tử đi vào phòng thu, MC chính là Mạt Tiên Sinh đang rất nổi tiếng. Người này có phong cách ngôn ngữ hài hước sắc bén, rất được mọi người yêu thích, fan cũng rất nhiều. Đặc biệt nhất là ông ta thường xuyên nhạo báng chính trị giả dối trá, cho nên rất được nhiều người trẻ tuổi hoan nghênh. Cố ý sắp xếp MC này, Mộ Tử càng ngày càng cảm nhận được dụng tâm của Mộ Dung Thừa. Rất vất vả mới nuôi vợ lớn, sao có thể tùy tiện đưa cho nhà họ Tư Đồ được chứ? Mộ Tử vào phòng thu, Mộ Dung Thừa với Cố Lương ngồi trên khán đài bên cạnh trò chuyện. Anh phải cảm ơn tôi, Mộ Dung Thừa nói. Hiếm khi nhà họ Cố ra mặt ủng hộ Tổng thống. Nếu như bởi vì chuyện này là thành công giá tràng thì sẽ thiệt hại rất lớn, làm ăn lỗ vốn cũng không phải là tính của anh. Cố Lương nhìn Mộ Tử dưới ánh đèn, lạnh lùng nói, được tiện nghi còn khoe mẽ, những lời này có lẽ là viết cho cậu. Mộ Dung Thừa cười cười thoải mái ngồi về sau. Tôi nói này, anh cũng không còn nhỏ nữa, tại sao còn chưa kết hôn? Mộ Dung Thừa nói. Cố Lương liếc Mộ Dung Thừa rồi nói, chẳng phải cậu cũng chưa kết hôn sao? Tôi giống anh chắc. Mộ Dung Thừa giơ cả ngón tay lắc lư trước mặt Cố Lương rồi nói, tôi trẻ hơn anh 4 tuổi. Hiện nay nữ sinh đều thích người lớn tuổi hơn mình. Cố Lương cười nhạt, ở cùng nam sinh cùng lứa thì sẽ cảm thấy ngây thơ, không đủ trưởng thành, không có cảm giác an toàn, còn có trào lưu chú khống, cậu biết sao? Mộ Dung Thừa nhíu mày, trong mắt tràn đầy khói mù. Nữ sinh đều thích người lớn tuổi hơn mình sao? Luận về số tuổi thật sự, thật ra thì anh ta nhỏ hơn Tô Tử 1 tuổi. Nghĩ như vậy, ngày thường khi chung sống, mỗi lần cô ta tức giận thì cô đều mắng anh ta ngây thơ. Anh thật sự rất ngây thơ sao? Mộ Dung Thừa càng nghĩ càng khó chịu, trong lòng lại càng không thích Cố Lương. Cố Lương này đúng là quá đáng ghét, lần nào cũng đâm vào chỗ đầu của người ta. Mộ Dung Thừa oán thầm trong lòng, lại quên mất vừa rồi rõ ràng là anh ta đã châm chọc Cố Lương lớn tuổi. Thấy không, đó chính là chú khống. Cố Lương lại nói, hất cằm ra hiệu Mộ Dung Thừa nhìn trước mặt. Mộ Tử đang trò chuyện vui vẻ với MC, mí mắt cong cong, đôi mắt sáng ngời, cười như đứa nhỏ. Mộ Tử nói, chú đúng là quá đẹp trai, hài hước lại thông minh, chú là người đẹp trai thông minh nhất mà cháu từng gặp. Cố Lương nói sâu xa, xem ra Mộ tiểu thư rất thưởng thức Mạt tiên sinh. Đáng tiếc số tuổi của tôi quá nhỏ, e là còn chưa đủ vào mắt Mộ tiểu thư. Mộ Dung Thừa ngạc nhiên, nếu như không phải mượn phòng thu của Cố Lương, bây giờ anh ta thật sự muốn trở mặt rời đi. Sau khi quay chương trình xong đã là 3 giờ rưỡi sáng. Cố Lương nói với Mộ Tử, sau đó sẽ làm phụ đề và biên tập lại, có lẽ là sẽ đăng lên trước 7 giờ sáng. Ngoài ra cũng sẽ tuyên truyền trên những trang web khác, cô yên tâm đi. Mộ Tử rất áy náy, cô cúi người cảm ơn mọi người. Mọi người cực khổ rồi. Sau đó lại nói với Cố Nương, Cố thiếu, hôm nay thật sự cảm ơn anh. Không cần khách sáo. Cố Lương mỉm cười lịch sự rồi nói, lần này là do đối thủ của Tư Đồ Diễn đảo ra, bọn họ luôn làm như thế, cô không cần phải lo, sẽ không sao đâu. Mộ Dung Thừa thúc giục nói, nên về nhà rồi. Đột nhiên Mộ Tử xoay người chạy đi, chờ thêm một chút, em đi xin chữ ký của Mạt tiên sinh. Mộ Dung Thừa nổi giận, trở lại cho anh. Nhưng mà Mộ Tử đã chạy rất xa, hoàn toàn không thấy Mộ Dung Thừa đang nổi giận. Một lát sau lại vui vẻ chạy lại, trong ngực ôm một quyển sách, khỏe khoang với Mộ Dung Thừa. Sách có Mạt tiên sinh, trang bìa còn có chữ ký nữa. Mộ Dung Thừa không khách khí nói, đi về nhà ngủ. Tính tình của anh nóng nảy không yên, Mộ Tử đã sớm quen rồi, cho nên không còn quá để ý. Tâm trạng vui vẻ chào tạm biệt Cố Lương, sau đó giống như cái đuôi nhỏ đi theo sau lưng Mộ Dung Thừa rời khỏi phòng thu. Cố Lương nhìn theo bóng dáng Mộ Tử, trong lòng hơi lạnh. Không ngờ giữa mình với Mộ Tử lại giấu giếm duyên phận như vậy. Nếu như lúc đầu Nguyên Lì ở lại Kinh Lăng, tình huống bây giờ sẽ khác đúng không? Cũng chưa chắc. Nếu như từ nhỏ Mộ Tử đã sống ở trong nhà Tổng thống, đương nhiên là sẽ không còn là Mộ Tử trước mắt. Đừng để tình cảnh lên men trở nên nồng nặc và cay đắng. Đương nhiên Cố Lương biết cảnh cáo của Hoắc Dung, cũng biết Mộ Tử không thích mình. Chỉ là bởi vì biết hết những thứ này cho nên lại càng thảm thương. Trải qua một đêm, người nhà họ Tư Đồ cũng chấp nhận sự tồn tại của Mộ Tử. Cả nhà tụ tập ăn sáng, cảm xúc khác thường. Tinh thần của Tư Đồ Diễn hoảng hốt, nghĩ đến Nguyễn Nì sinh con gái cho mình lại lớn như vậy, mình lại không biết chút nào. Trong lòng ông ta ngũ vị tạp trần, khó có thể dùng lời diễn tả được. Trần Thải Linh thì lại suy nghĩ, mặc kệ đã từng xảy ra chuyện gì, đứa nhỏ vẫn vô tội, không nên cuốn vào sóng gió thế này, có lẽ nên đoán về bù đắp. Mà Tư Đồ lão phu nhân này có ấn tượng rất tệ với Mộ Tử, bây giờ ảnh hưởng đến việc con trai tranh cử tổng thống, bà ta lại càng ghét hơn. Chỉ là nhìn thấy Mộ Tử trong hình, mặt mũi tương tự với Từ Đổ Diễn, trong lòng bà ta lại có hơi yêu thích. Rốt cuộc thì cũng là máu mủ, thậm chí bà ta còn có thể nhìn thấy từ trên gương mặt mẫu tử bóng dáng khi mình còn trẻ. Nhưng vì sao lại là đứa nhỏ của người phụ nữ đó? Lão phu nhân lại cảm thấy chán ghét, căm hận không thôi, tâm trạng vô cùng mâu thuẫn. Thật sự giống như trong ngực bị chặn lại, cực kỳ bực bội. Từ nhỏ đã không có cha mẹ dạy dỗ, cho nên mới khoa trương như vậy, không có quy củ. Bà ta bực bội nói, rốt cuộc cũng là đứa nhỏ của nhà họ Từ Đồ, sau này đón về phải dạy dỗ thật tốt, tránh cho ra ngoài lại làm mất mặt. Trên bàn yên lặng dùng bữa, không ai tiếp lời. Lão phu nhân tức giận không có chỗ phát tiết, giọng nói lại càng thêm cay nghiệt. Lần này nó hài lòng rồi chứ? Tốn bao công sức chẳng phải là muốn vào cửa nhà này sao? Được, giống như nó muốn, đúng lúc kêu nó học hỏi Nguyệt Vị, xem nên làm thế nào để trở thành thiên kim chân chính. Mẹ, nếu như đứa nhỏ này là con ruột của con, chẳng lẽ chúng ta không nên bù đắp cho con bé hay sao? Từ Đồ Diễn cảm thấy chói tai, không khỏi nói, tại sao mẹ cứ như vậy? Có phải mẹ muốn mỗi người vào nhà này đều phải được mẹ dạy dỗ? Nếu không thì mẹ không đồng ý đúng không? Lão phu nhân trợn mắt nói, nhanh như vậy đã che chở cho nó. Ban đầu khi con nhỏ kia đi, mẹ cũng đâu thấy bụng nó lớn. Đứa nhỏ là có ai còn chưa chắc đâu. Con này vì đứa con riêng chưa rõ lai lịch mà cãi nhau với mẹ ư? Trong mắt con còn có người mẹ này không? Âm một tiếng, chén ăn bằng sứ màu xanh tinh xảo đập lên bàn, phát ra tiếng vàng. Tiếng cãi vã trên bàn lập tức lắng xuống. Từ Đồ lão tiên sinh cầm ly trà lên, nhấp một hớp rồi nói, Thải Linh, lát nữa con dặn người làm dọn dẹp một phòng. Căn phòng ở góc tây làm rất tốt, vừa mở cửa sổ là có thể nhìn thấy hoa cỏ, có lẽ con gái đều thích. Lão phu nhân không cam lòng nói, căn phòng đó là phòng đàn của Nguyệt Vị, dựa vào cái gì mà phải nhường cho nó? Chỉ bằng trên người con bé chảy răng máu của nhà họ Tư Đồ. Lão tiên sinh trả lời. Các bạn vừa nghe xong tập 5 năm câu chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh Rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.